ngươi hãy nhìn vào trong xem. Chỉ cần một dương thôi cũng đủ để mua hàng trăm con tim người đẹp rồi. Đám thiếu nữ cười hăng hắc. Tim của chúng tôi đã thuộc về người này rồi, cần phải mua làm chi nữa? Thượng quan Kim Hồng cười nói. Ngươi xem, biết nói năng ngọt ngào cũng đâu phải chỉ có một mình à. Nó là thiên bẩm của bọn đàn bà mà. Đám thiếu nữ giật lên. Không, chúng tôi nói toàn những lời thành thật tận đáy lòng mà. Thượng quan Kim Hồng nói. Thật là giả, mà giả là thật, cần chi phải xác định thật hay không, làm gì cho nó mệt ra. Hắn ngó ngay mặt Tiểu Phi và hỏi từng tiếng. Bây giờ ngươi còn muốn chết nữa hay thôi? Tiểu Phi chụp lấy bầu rượu uống cạn một hơi và bỗng ngửa mặt cười sặc sụa. Chết ư? Kẻ nào ngu như thế chứ? Thượng quan Kim Hồng cũng mỉm cười. Tốt, chỉ cần ngươi sống được thì tất cả những thứ này. Hắn chỉ tay một vòng qua mặt những người thiếu nữ và ngưng lại chỗ mấy chiếc dương và nói tiếp. Tất cả sẽ thuộc về ngươi. Tiểu Phi hai tay ôm choàng lấy một cô gái. Hắn dùng cách ôm khá mạnh, gần như hắn muốn siết nàng trong vòng tay của hắn. Thượng quan Kim Hồng bước ra ngoài và không quên cài then lại. Tiếng cười lơi lả từ trong phòng vọng ra không ngớt. Thượng quan Kim Hồng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong sân. Hồi lâu, hắn ngửa mặt lên trời mà lẩm bẩm. Ngày mai nhất định rất tốt trời đấy. Tốt trời. Thượng quan Kim Hồng rất thích những ngày tốt trời. Những ngày tốt trời, máu rất mau khô và người chết cũng ít hay rên rỉ. Trời thật tối, ánh nắng xuyên qua lớp bụi mù. Trên con đường dài từ Như Vân khách sạn, một con ngựa trực phóng như bay.